Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 917, làm bộ hảo tâm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn, nhị, 25 vạn. Lâm Thục Phân nghe xong thì là sửng sốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Mới 25 vạn. Cảnh Sâm sau khi nghe được liền nhíu mày lại. Sau đó nói một phen. Các ngươi chờ một chút. Ta đi gọi điện thoại. Cha, ta cho ngươi cái tài khoản. Ngươi đánh chút tiền đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn cầm điện thoại di động đi xa. Giang Tiểu Bạch nhìn xem Cảnh Sâm bóng lưng. Lại nhìn xem Lâm Thục Phân dần dần dáng vẻ vui mừng. Buông xuống đôi mắt, hướng bên cạnh Phùng Linh nói một câu. Copy nội dung từ chuyện 88. Phùng Linh gật gật đầu. Rời đi một chút, đợi đến khi trở về liền mang theo một cái đại cái túi. Bên trong có xanh xanh đỏ đỏ đóng gói. Những thứ kia đều là trên đường lúc mua, là tiết mục tổ ra tiền. Mua chính là một ít bọn nhỏ thích ăn bánh kẹo, đồ ăn vặt, sô-cô-la, sữa chua các loại đồ ăn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nơi này có ăn ngon à, các tiểu bằng hữu. Để các ngươi Tiểu Bạch tỉ tỉ cho các ngươi phát xuống đi có được hay không? Phùng Linh hỏi, trong tay cầm một cái kẹo que lắc a lắc. Mấy cái tuổi còn nhỏ một chút hài từ mắt sáng rực lên. Liên tục gật đầu, âm thanh như trẻ đang bú nói muốn. Nhưng trừ ngoài ra ứng thanh người thì là rất ít. Đại đa số phản ứng vậy mà là mắt lạnh nhìn. Ánh mắt vẫn là đề phòng. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch ánh mắt nhìn về phía lớn tuổi nhất đứa bé kia. Kia là một cái nam hài. Cái đầu so với người ta đều cao, nhưng cùng lúc cũng rất gầy, giống một cái cây gậy trúc, cái cằm đều là nhọn, làn da hơi đen, có vẻ một đôi mắt rất lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, không biết có phải hay không là ảo giác, Giang Tiểu Bạch vậy mà trong mắt hắn thấy được cùng loại với cười lạnh đồng dạng thần sắc tới. Các tiểu bằng hữu, các ngươi muốn ăn cái gì? Ta phát cho các ngươi tốt không tốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Ban đầu chuyện này từ Giang Tiểu Bạch cùng Cảnh Sâm cùng đi làm sự so sánh tốt. Nhưng là Cảnh Sâm đi cho hắn lão cha gọi điện thoại đòi tiền. Giang Tiểu Bạch cũng liền độc tài nhiệm vụ này. Có chút hơi hoạt bát một chút, đứa nhỏ nhìn thấy Giang Tiểu Bạch mở ra túi đồ ăn vặt. Liền chạy chậm hướng nàng đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Tỷ tỷ, ta muốn ăn sô-cô-la. Cái này bánh kẹo cái túi thật xinh đẹp nha. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là thạch sao? Giang Tiểu Bạch một bên cho bọn hắn cầm này nọ. Một bên thì là ánh mắt tại quét mắt hài tử khác. Copy nội dung từ chuyện 88. Có vượt qua một nửa hài tử đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Chỉ là hướng nàng nhìn bên này đến. Trong ánh mắt vậy mà không có bao nhiêu cảm xúc. Giang Tiểu Bạch nhìn về phía Lâm Thục Phân viện trưởng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Thục Phân chống lại tầm mắt của nàng. Vội mở miệng đi hô hài tử. Bọn nhỏ, nhanh đi nha. Các ngươi Tiểu Bạch tỉ tỉ chuẩn bị thiệt nhiều số không ăn. Đi trễ nhưng liền không có nha. Lúc nói chuyện, nàng cũng tại đưa tay đẩy những cái kia đứng không động bọn nhỏ. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch mắt sắc nhìn thấy có một cái phi thường trầm mặc tiểu nữ hài tại bị nàng đẩy tới trong nháy mắt dừng một chút. Quay đầu sợ hãi nhìn Lâm Thục Phân một chút. Lúc này mới di chuyển bước chân đi tới Giang Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu bằng hữu, người muốn ăn cái gì nha? Chấm. Giang Tiểu Bạch thả mềm thanh âm hỏi nàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đều có thể, nữ hài nhỏ giọng nói. Giang Tiểu Bạch cách nàng rất gần. Thấy được nàng hốc mắt tựa hồ có chút phiếm hồng. không chịu được trong tay một trận. Copy nội dung từ truyện 88. À nha, Tiểu Duyệt nàng rất sợ người lạ. Phía trước nơi nào có gặp qua nhiều người như vậy. Huống hồ các ngươi cái này máy móc hơi nhiều. Bọn họ còn là rất sợ hãi. Lâm Thục Phân bận bịu đi lên trước. Ngồi xổm người xuống đem nữ hài ôm đến trong ngực. Vỗ nhẹ phía sau lưng nàng. Tiểu Duyệt đừng sợ. Ca ca tỷ tỷ bọn họ đều là người tốt. Là chạy rất xa mới sang đây xem nhìn các ngươi. Chúng ta không cần người ta thăm viếng. Làm bộ hảo tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Sau lưng một cái nam hài lạnh lùng nói. Đạo này thanh âm nhường toàn trường bầu không khí cũng vì đó yên tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lên tiếng nam hài chính là cái kia tuổi tác lớn nhất hài tử. Tiểu Dương, người nói nhăng gì đấy? Người đứa nhỏ này, thật là, Lâm Thục Phân đầu tiên là nói rồi hắn hai câu. Sau đó liền khiểm nhiên nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Các ngươi không cần để ở trong lòng a. Hắn đứa nhỏ này chính là như vậy. Mạnh miệng, nhưng là mềm lòng, cũng là hảo hài tử. Copy nội dung từ truyện 88. Phùng Linh đứng ở nơi đó có vẻ hơi xấu hổ. Tràng cảnh này cùng nàng nghĩ náo nhiệt vui mừng. Tất cả đều vui vẻ hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có lãnh lãnh thanh thanh, còn lộ ra một loại cổ quái cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là Phùng Linh lần đầu tiên tới viện mồ côi. Những hài tử này thật nhường người đồng tình. Nhưng là bọn họ cái này phản ứng cũng làm cho nàng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ trong viện mồ côi bọn nhỏ đều là dạng này tính tình sao? Copy nội dung từ truyện 88. Cái này cũng không khỏi quá nhiều cổ quái đi. Chính mình là có thể lý giải bọn họ. Dù sao những hài tử này cũng là mất đi cha mẹ che chở người đáng thương. Nhưng là nếu như là những cái kia muốn thu dưỡng hài tử gia đình đến. Chỉ sợ sẽ rất ít có người nguyện ý từ đó lựa chọn hài tử đến mang về nhà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Không, không quan hệ, hài tử nha, còn nhỏ, không hiểu chuyện, Phùng Linh gượng cười đáp lại nói. Mà Giang Tiểu Bạch thì là nhìn về phía trước mặt cái này gọi là Tiểu Duyệt nữ hài. Hướng trong tay nàng thả một cái thạch cùng một cái kẹo que. Đồng thời tay rất tự nhiên giữ nàng lại tay trái. Theo cánh tay của nàng hướng bên trên sờ. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng sờ là bất động thanh sắc. Giống như là trước tiên vỗ vỗ tay cánh tay. Sau đó liền hướng bên trên đi muốn vỗ vỗ vai của nàng. T. Copy nội dung từ truyện 88. Nữ hài tựa hồ là hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời lui về sau một bước. Vừa mới cầm ở trong tay thạch đều rớt xuống. Lâm Thục Phân sắc mặt biến hóa. Vội vàng đi xem Giang Tiểu Bạch. Nhưng phát hiện Giang Tiểu Bạch ngay tại cúi đầu nhặt thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng sợ, tỷ tỷ chỉ là thật thích ngươi. Đây là đưa ngươi thạch. Cầm đi ăn đi. Giang Tiểu Bạch trên mặt thần sắc thật ôn nhu. Nói dứt lời sau đưa tay nhẹ nhàng sờ lên nữ hài đầu. Nhìn xem giống như là không có phát hiện bất kỳ khác thường gì dường như. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Thục Phân không tiếng động thở phào một cái. Người gọi Tiểu Dương phải không? Năm nay mấy tuổi? Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch đem người khác đồ ăn vặt chia xong. Sau đó liền đi tới cái kia cao nhất nam hài nơi đó. Khom người nhìn hắn, nam hài ban đầu dự định xoay qua mặt không để ý tới nàng. Nhưng là tại nàng tới gần sau thì là không tự chủ được nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn một hồi. Sau đó có chút hoang mang nói. Người thật giống như khá quen. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Dương ca ca. Nàng là eSport Pháp Vương bên trong Vân Tuyên nha. Rất lợi hại. Một cái tiểu nữ hài tới gần hắn. Nói. Nguyên lai là ngươi. Hắn như có điều suy nghĩ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch thì là theo đồ ăn vặt bên trong chọn lựa đến khối sô-cô-la đưa cho hắn. Ta không cần. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Dương lắc đầu muốn cự tuyệt. Thế nhưng là Giang Tiểu Bạch lại tựa hồ như khăng khăng muốn cho. Lại đi hắn trước mặt gom góp. Tiểu Dương gấp. Vô ý thức vươn tay cánh tay đi cản sô-cô-la. Nhưng là vừa vặn đụng phải Giang Tiểu Bạch tay. Hơn nữa còn đụng không nhẹ. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy sắc mặt của hắn trắng một cái chớp mắt. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhưng mà bị đụng vào cái tay kia thì là lặng lẽ lưng chắp sau lưng. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười. Đứng thẳng người. Ta đưa cho cha ta muốn 25 vạn. Hiện tại góp đủ 50 vạn, vừa vặn có thể toàn bộ quyên cho các ngươi viện mồ côi. Copy nội dung từ truyện 88. Cảnh Sâm cầm điện thoại di động đi tới. Trên mặt có nho nhỏ đắc ý, còn có tranh công mừng rỡ. 50 vạn, cảm ơn các ngươi, rất đa tạ các ngươi. Có số tiền kia, bọn nhỏ sinh hoạt nhất định sẽ thay đổi tốt hơn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Thục Phân kích động không được. Sau khi cười xong bận bịu đi gọi bọn nhỏ. Bọn nhỏ, còn không mau cảm ơn vị này ca ca. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.